đứng dậy đi vào trong bếp nói cái gì đó với bác Lan. Nim ngồi lại một mình và lại vùi đầu vào học. Theo cô bé, cách tốt nhất để quên đi tất cả là học, học và học. Không có ý định đoạt ngôi thủ khoa trong kỳ thi đại học, nhưng với cái đà học hành miệt mài như thế này, khó có ai có thể cướp từ tay Nim cái danh vị đó. Tú Vân lâu nay cũng không thấy liên lạc gì với Nim. Những lúc như thế này, cô bé cần lắm một người để tâm sự. Vậy mà Tú Vân lại tránh mặt. Nim cũng lờ mờ hiểu ra là vì Angel nên cô bé bạn thân của mình mới thay đổi như thế. Nhưng cô bé vẫn buồn buồn trong lòng. Tình bạn, nó cũng dễ dàng thay đổi như thế sao? Thôi không học nữa, tôi đưa bạn đi hóng gió. Angel chạy tới lôi Nim phát đứng lên. Xe dừng lại tại rạp chiếu phim, bỏ mặt Nim đứng một mình trong đại sảnh. Angel chạy lại quầy mua vé. Đây là lần đầu tiên cô bé đi coi rạp phim. Không phải vì không có điều kiện mà vì anh trai Nim cực kỳ ghét xem phim nên cũng chả bao giờ dẫn Nim đi. Nim đứng nép vào góc tường bên phải. Mấy chỗ đông đúc thế này thường không được an toàn. Đang ngó trước ngó sau, chợt Nim loạng choạng khi thấy ai đó chạy xẹt qua mình. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Nim không định hình kịp, chỉ thấy hơi đau đau ở cổ. Hoảng hốt nhìn lại, cô bé tá hỏa khi thấy chiếc dây chuyền bạch kim anh trai mua tặng đã không cánh mà bay. Nhìn lên phía trước thì thấy một gã thanh niên đầu đội mũ lưỡi chai màu nâu chạy thẳng như bay về phía cổng thoát hiểm. Không còn nghi ngờ gì cả, sợi dây chuyền đang nằm trong tay hắn. Nim tím mặt. Cùng lúc đó, Angel cũng mua vé xong. Cậu bé chứng kiến tất cả nhưng vẫn bình chân như vậy. Bạn không sao chứ? Cậu nhóc vỗ vai Nim trấn an. Cô bé im lặng không nói gì. Sợi dây chuyền đó không thể mất được. Không những trị giá của nó rất lớn, $100, mà còn là món quà tinh thần vô giá của anh trai dành cho Nim, không thể mất được. Như hiểu được Nim đang nghĩ, Angel cười tươi. Yên tâm đi. Nim ngơ ngác nhìn Angel. Cậu ta đang nói cái gì thế nhỉ? Ngay lúc đó một đám người mặc áo quần của vệ sĩ đùng đùng tiến tới phía Nim. Cô bé trố mắt nhìn. Hai người đi trước đang xách theo một người nữa. Đó chính là kẻ cướp giật hồi nãy. Nó đâu? Đưa đây. Angel giọng lạnh lùng. Tên ăn cắp líu díu rút từ trong túi quần ra sợi dây chuyền. Cậu nhóc cầm lấy, nhìn mấy người vệ sĩ đứng xung quanh, cười nhẹ một cái rồi ôn tồn. Mấy anh làm việc khá đấy, tuy có hơi chậm nhưng không sao. Tôi sẽ nói với ông chủ tăng lương tháng này cho mấy anh. Còn giờ thì đem nó đi xử đi. Nhớ là phải xử đẹp nhé. Họ cúi đầu tuân lệnh rồi nhanh chóng lôi tên cướp xấu số nhất thế gian đi về phía sau của rạp. Nim nhìn theo ngơ ngác. Đừng có thắc mắc mấy chuyện không đâu. Đây là rạp hát thuộc tập đoàn giải trí của gia đình tôi. Nói một cách khác đơn giản, họ là người của tôi, bạn hiểu chứ? Angel vòng tay tỏ vẻ bất bình trước thái độ ngây ngô của Nim. Sau vài phút bình tâm, Nim mỉm cười. Angel xoa xoa đầu cô bé rồi cầm sợi dây đeo lại vào cổ cho Nim. Cô bé mân mê chiếc tượng hình một nửa trái tim của sợi dây chuyền. May thật, nó đã không bỏ Nim mà đi. Angel thấy Nim vui thì cũng cười, rồi nhanh chóng cầm tay Nim dẫn vào bên trong. Tất cả đều không ngờ rằng toàn bộ sự việc vừa rồi lại được chứng kiến bằng đôi mắt của một kẻ thứ ba. Một kẻ mà chỉ ít giờ nữa thôi sẽ là con dao đâm vào tim cô bé. Không biết cố ý hay vô tình mà Devin cho Nim xem phim ma. Lúc màn hình của rạp sáng lên, nhìn thấy cái tựa đề Oan Hồn, Nim thoáng giật mình. Angel nhìn sang rồi cười thầm. Cậu nhóc nắm chặt tay Nim hơn nữa rồi cố gắng an ủi. Xin lỗi bạn, tôi mua nhầm vé rồi. Đáng lẽ tôi định chọn phim Những Chú Chó Không Nghe Lời, nhưng không hiểu sao lại mua nhầm phim này. Bạn coi phim ma được chứ? Nim không cười cũng không lắc đầu. Cậu bạn này thật quá đáng. Dẫn vô trong này rồi mà còn xin lỗi, đằng nào cũng có đi ra được đâu. Angel tựa người vào thành ghế tủm tỉm cười. Ý định của cậu nhóc rất chi là ngốc xít, là rằng Nim sẽ sợ tái mặt và ôm chầm lấy mình. Không ngờ một đại công tử, một mỹ nam như Angel của chúng ta lại phải dùng cách này để gần bạn gái. Tội lỗi, tội lỗi. Nhưng như tác giả vẫn thừa khẳng định, những việc ta cho rằng nó sẽ xảy ra thì đừng mong nó sẽ xảy ra. Phim đang ở phút thứ 15, hầu hết khán giả xung quanh chỗ ngồi của Nim đều che mặt lại. Một số đông thì hét lên. Cũng phải thôi, những gì đang diễn ra trên phim đủ cho mọi người bình thường phải bị ám ảnh hay mơ thấy ác mộng ít nhất là vài ngày. Ở chỗ Nim đang ngồi cũng xảy ra hiện tượng tương tự, nhưng không phải là cô bé mà chính là Angel, thiên thần của chúng ta. cậu nhóc không đến nỗi phải ôm mặt như mấy cô nàng xung quanh, nhưng đã phải nhắm mắt không dám nhìn lên màn hình. Sợ mà không dám cho người khác biết mình đang sợ thì đúng là một cực hình. Còn Nim thì khoái chí vừa coi phim vừa ăn bắp rang bơ. Càng lúc Angel càng khiếp Nim, cô bé luôn có những khả năng bất ngờ mà chẳng ai có thể đoán trước được. Bạn không sợ sao? Angel hỏi nhỏ. Nim quay sang nhìn cậu nhóc cười tươi một cái rồi lắc đầu, không quên đưa tay làm hình trái tim chứng minh là mình rất thích. Angel trợn tròn mắt kinh hãi. Những đoạn đáng sợ nhất trên phim lại là những đoạn Nim coi chăm chú nhất. Thế này thì mới hợp với ác quỷ của chúng ta chứ. Bước ra khỏi rạp với dáng đi lảo đảo, Angel vẫn chưa thể bình tâm lại được sau khi coi mấy cái hình ảnh kê sợn đó. Vì sĩ diện của một thằng con trai đầu đội đất, chân đạp trời mà Angel càng bấm bụng mở mắt coi để không mất mặt trước Nim. Và hậu quả là thế này đây. Nim thấy sự mất bình thường của Angel thì lo lắng, ghi vội vài dòng trên tờ giấy sticker rồi đưa cho cậu nhóc. Bạn vẫn ổn chứ? Bạn bị đau ở chỗ nào à? Mình không sao, chỉ hơi choáng tí thôi, chắc tại cả ngày chưa ăn gì nhiều. Cậu nhóc bao biện, mặt vẫn tái mét. Nim hiểu chuyện gì đang xảy ra nên tủm tỉm cười. Angel sợ cũng là chuyện hoàn toàn bình thường, cho dù cậu ấy có mạnh mẽ bao nhiêu đi chăng nữa. Ngay cả anh trai cô bé lúc coi mấy phim kinh dị này cũng phải ái ngại mấy phần. Còn Nim thì thấy cực kỳ thích thú với thể loại này. Âu cũng là một khả năng đặc biệt nữa của Nim mà không ai có thể lý giải được. Cần phải chấn chỉnh lại hình ảnh nên Angel bảo Nim chờ ở ngoài để mình vào nhà vệ sinh rửa mặt. Tội nghiệp anh chàng si tình của chúng ta. Đang nhìn quanh quất, chợt Nim thấy có một em bé níu tay mình lý nhí. Chị dì ơi, có anh nào đó nhờ em tặng cho chị cái này. Và em bé chìa ra trước mặt Nim một bó hoa hồng to, kèm theo một chiếc thiệp, xong rồi chạy biến đi. Nim giật mình nhìn theo, nhưng bóng dáng em ấy đã biến mất trong dòng người đông đúc trước mặt. Nim nhìn xuống bó hoa trông nó rất đẹp. Cô bé mỉm cười kẹp bó hoa vào bên tay rồi mở chiếc thiệp ra. Trong đầu vẫn thắc mắc không hiểu ai đã làm việc này. Em gái thân yêu của anh đã về rồi đây. Anh đang ở cổng sau của rạp hát. Ra gặp anh liền nhé, yêu em. Đỗ Quốc. Nim thả tuột bó hoa trên tay, chạy như bay về phía cổng sau. Ôi, anh trai đã về. Anh đã trở về với cô bé sau hơn 3 tháng biến mất. Nim vừa chạy vừa thấy hồi hộp trong lòng, vui sướng kèm theo lo lắng. Sao anh lại biết Nim ở đây? Sao anh trở về mà không báo trước cho cô bé một tiếng? Nhưng đây là chữ của anh ấy mà, không thể sai được. Vậy là Nim tức tốc chạy đi, hân hoan với những niềm vui khôn tả. Vài phút sau, Nim đã có mặt ở cổng sau. Ở đây khá vắng vẻ, rải rác chỉ có vài bóng người quét dọn. Nim bần thần nhìn xung quanh, chợt có tiếng bước chân ở đằng xa. Anh trai, Nim cười tươi quay đầu lại. Đừng quá tin nhau, để ngàn đời phải đau. Mắt cô bé tối đi, không phải là anh trai, mà là một nhóm người lạ mặt. Có nhỏ này phải không? Là nó, nghe bảo nó không nói được. Ừ, thế thì quá khỏe rồi. Và những chàng cười cất lên. Nim sợ hãi, một lũ côn đồ. Chính xác, chúng là một lũ côn đồ. Cô bé thận trọng lùi lại, hai tay nắm chặt. Đôi mắt mở to nhìn về phía chúng. Vài giây sau, ba bốn tên chạy lại cầm chặt người Nim dẫn về phía công viên. Giờ này ở đó không có ai, chỉ toàn cây cối rậm rạp. Nim hoảng sợ vùng vẫy nhưng không thể thắng nổi mấy tên bự con ấy. Nhìn ngon nhỉ? Ha ha. Chúng nó nhìn Nim thốt ra cái câu gớm ghiếc rồi cười sảng khoái. Cô bé bặm chặt môi run sợ. Thế này là thế nào chứ? Lũ côn đồ này là ai? Kẻ nào sai chúng bắt Nim? Chúng sẽ làm gì Nim? Những câu hỏi cứ vây quanh khiến cô bé hoảng loạn. Chỉ trong vòng vài tháng trở lại đây mà Nim đã phải trải qua quá nhiều chuyện đáng sợ. Cô bé không làm hại ai hết, nhưng sao mọi sự xấu xa cứ đổ dồn lên người cô bé như thế này? Trong bóng tối mù mịt, Nim không thể nhìn rõ được mặt của từng tên. Chỉ nghe được tiếng cười man sợ của chúng. Và rồi, một tên nào đó tiến lại phía Nim, mở cái miệng hôi sặc mùi thuốc lá. Mày xấu số, nếu mới bị tụi tao xử, đừng trách bố mày nghe con. Nim càng hốt hoảng vùng vẫy dữ dội. Tên đó nhìn thế thì càng cười lớn hơn. Đưa đôi bàn tay gớm ghiếc nắm chặt lấy vai Nim, kề cái miệng nhơ bẩn chuẩn bị chạm vào mặt cô bé. Không! Một tiếng hét vang lên từ đằng sau, khiến chúng giật mình quay lại nhìn. Trong ánh sáng le lói của mấy cây đèn điện của công viên, Ni mơ hồ nhìn thấy một dáng người rất quen, rất quen. Thả nó ra đi! Thả bạn em ra đi anh! Tiếng van xin thất thanh, giọng nói đó không thể nhầm được là giọng của Tú Vân. Niêm mừng rỡ, Tú Vân luôn biết có mặt đúng lúc mà. Tên côn đồ dần dần nới lỏng tay, rồi thả Niêm ra, tiến tới phía Tú Vân, ánh mắt đầy giận dữ. Mày bị điên hả Vân? Mày bảo tụi tao xử nó, rồi lại tới phá đám là sao? Niêm nghe như sấm bên tai. Cái gì thế này? Tất cả mọi chuyện đều là do cô bạn thân sắp đặt cả sao? Niêm không thở nổi nữa, có cái gì đó lớn lao đang vỡ vụn. Không được, em không thể làm được. Nó là bạn em, là bạn em. Tú Vân đột ngột bật khóc nức nở. Nếu mày coi nó là bạn thì mày không bảo tao làm thế, đồ con điên. Đi thôi tụi mày. Tên côn đồ mắng một hồi rồi tức giận bỏ đi. Không gian lại yên ắng. Thời gian đi vào im lặng, chỉ còn Niêm và Tú Vân. Tú Vân vẫn đứng đó như bất động, những giọt nước mắt lăn dài trên đôi má. Niêm lồm cồm đứng dậy, mắt vẫn không hề chớp. Trong mắt Niêm bây giờ không thể nhìn thấy cái gì được nữa. Bạn có quyền trách tôi, nhưng tôi sẽ không xin lỗi, vì tôi không thể. Tú Vân vừa khóc vừa nói. Bạn có thể đối xử với mình như thế ư? Tất cả chỉ vì Andrew. Đúng đấy, tôi vì Andrew mà làm thế đấy. Tôi đã nói với bạn là tôi thích cậu ấy. Bạn cũng đã từng hứa với tôi là sẽ không thích Andrew. Nhưng bạn đã làm cái gì nào? Càng lúc Andrew càng say mê bạn. Cho dù tôi có nỗ lực cách mấy đi chăng nữa, thì trong mắt cậu ấy, tôi vẫn là một con nhỏ mập ú xấu xí và không chút giá trị. Làm sao lại đối xử với tôi như thế? Tú Vân hét lên. Niêm dường như không còn đứng vững được nữa. Cái gọi là tình bạn mà cô bé vẫn luôn tôn thờ hóa ra lại rẻ tiền như thế này đây. Niêm đau đến nỗi không thể khóc được nữa. Trong cuộc đời này, chỉ có hai người mà tôi tin tưởng nhất. Đó là anh trai và bạn. Ngay cả trong giấc mơ, tôi cũng luôn nghĩ rằng tôi thật may mắn khi có một người bạn như bạn. Vậy mà chỉ vì cái tình cảm đơn phương không thành mà bạn đối xử với tôi, một con bạn thân ăn chung ngủ chung với mình một cách tàn nhẫn và đáng sợ như thế này sao? Niêm tái mặt nói trong đau khổ. Tú Vân im lặng không nói gì. Thả bạn chém tôi một nhát còn dễ chịu hơn trăm lần cái cách mà bạn trả thù tôi. Đã bao lần tôi nói với bạn là tôi không hề thích Andrew. Tôi và cậu ấy chỉ là bạn. Chuyện gì của tôi cũng kể cho bạn nghe hết. Tôi cứ ngỡ bạn là người thân thiết nhất của mình, là người hiểu mình nhất. Tôi cứ ngỡ bạn là chỗ dựa cho tôi mỗi khi tôi đau khổ. Vậy mà bạn lại làm cái việc đó với tôi, với một con bạn thân ngây thơ luôn tin tưởng và yêu thương bạn. Hóa ra tình bạn là thế này sao? Tú Vân ngước mắt nhìn, môi mím chặt. Ánh mắt Niêm quá đáng sợ, nó sắc như một con dao. Niêm đứng lặng hồi lâu rồi quay gót bước đi. Có quá nhiều thứ con người ta tưởng rằng mình nắm chặt được trong tay, nhưng cuối cùng lại chỉ là mây khói. Cảm ơn vì bạn đã đến kịp lúc. Cảm ơn vì ít ra trong giây phút đó, tôi vẫn được coi là bạn của bạn. Tôi cũng sẽ im lặng. Chào nhé, tất cả đã hết rồi. Và Niêm bước đi, nhỏ dần trong bóng tối. Tú Vân ngồi bệt xuống đất, hai tay bấu chặt cỏ. Giảm 30kg thì được cái gì chứ? Thay đổi kiểu tóc thì được cái gì chứ? Trả thù Niêm thì được cái gì chứ? Tất cả chỉ tạo nên đau khổ mà thôi. Giờ đây Tú Vân mới biết mình đã sai. Cái giây phút đố kỵ ghen tuông đã cướp đi thứ quan trọng nhất của một con người. Đó là nhân cách. Yêu là ích kỷ nhưng không phải dựa vào đó để gây đau khổ cho kẻ khác. Những giọt nước mắt lại rơi ra, nặng nề, nóng hồi và đầy hối hận. Khi đã biết đến hai từ phản bội thì nhân cách sẽ đi vào bóng tối. Đó là quy luật của con người. Và lúc đó ta cũng sẽ biết thêm hai từ trả giá. Niêm lấy bước nặng nhọc trên con đường nhỏ lát gạch trong công viên. Đầu óc cô bé quay cuồng với những suy nghĩ hỗn độn trong đầu. Hình như Niêm vẫn chưa bình tĩnh được khi chứng kiến sự việc vừa xảy ra. Con người thật khó mà đoán được. Hiền đấy rồi ác đấy. Chẳng lẽ không tồn tại cái gọi là tốt đẹp mãi mãi sao? Chợt Niêm phát hiện ra một điều. Phải chăng tại cô bé quá hiền lành, quá tin người, quá yếu đuối, nên người ta mới dễ dàng xem thường mình và chơi xấu mình như thế? Cũng phải chăng vì thế mà Nim không đủ can đảm để đối diện với tình yêu, mặc dù cô bé không hề có lỗi lầm gì? Thế là Nim bắt đầu suy nghĩ về hành động của mình, về cái gạt tay đầy tàn nhẫn với Devin. Phải chăng tất cả đều là một sự sai lầm không đáng có? Bạn đi đâu nãy giờ mà khiến tôi tìm bở hơi tai thế? Angel đứng đằng trước chạy lại tới. Nim ngước lên nhìn cậu bạn, cố gắng mỉm cười một cái, rồi cầm tay Angel ý nói muốn đi về. Không sao thật chứ, nhìn bạn tôi thấy không ổn chút nào. Angel nhăn nhó. Nim siết nhẹ đôi tay mình, ý muốn trấn an cậu bạn rằng mình vẫn hoàn toàn bình thường. Hay, tôi không ác và lạnh lùng được như Devin, nhưng nếu ai đụng chạm vào người của tôi, thì tôi không chắc chắn là lúc đó mình vẫn là một Angel đâu. Câu nói lạc đề của Angel khiến Nim ngạc nhiên. Cô bé ngước mắt lên nhìn. Angel đôi khi không thể nào đoán được cậu ta đang nghĩ gì và muốn làm gì. Ra đến nơi đậu xe, Angel dừng lại. Đột ngột đưa bàn tay vuốt nhẹ mái tóc Nim, nở một nụ cười rất hiền. Bạn lên xe đi, người của tôi sẽ đưa bạn về nhà bác Lan. Bây giờ tôi có việc cần giải quyết, chúc ngủ ngon, my darling. Nim ngơ ngác và thoáng chút xấu hổ. Sau khi bước vào trong xe, Nim hướng mắt về phía Angel, cố gắng mỉm cười. Cậu nhóc cũng cười tươi rói, vẫy chào. Hình như Angel rất bận rộn thì phải, lúc nào cũng thấy cậu ta có việc để làm. Sáng hôm sau, đang ngủ ngon lành thì đột nhiên Nim thấy chiếc chăn bị ai đó giật mất. Cô bé nhăn nhăn khuôn mặt rồi lò mò ngồi dậy, tóc tai vẫn bù xù. Dậy trễ quá đấy, nếu tôi không qua kêu bạn thì chắc bạn nướng đến 10 giờ luôn. Angel vòng tay lầu nhỏ. Nim nhướng mắt nhìn lên. Angel đang đứng trước mặt cô bé trong bộ đồng phục. Mà làm sao cậu ta lại vào phòng Nim được nhỉ? Hôm qua trước khi ngủ cô bé đã khóa phòng lại rồi mà. Đừng có lơ ngơ như là con bò đeo nơ nữa, ngồi dậy nhanh lên, thay quần áo đi, tôi còn đưa đi học. Thật không ngờ bạn cũng là một cô nàng ham ngủ. Angel lắc đầu rồi bước ra khỏi phòng. Nim chậm chạp mỏ mẫm đôi dép đi trong nhà rồi bước vào phòng tắm. Cho đến khi ngồi trong xe của Angel, Nim vẫn còn ngái ngủ. Hôm qua mải suy nghĩ về chuyện của Tú Vân mà đến hơn 3 giờ sáng cô bé mới chợp mắt được. Nhìn bạn ghê quá, hôm qua bị mất ngủ hả? Angel nhăn nhó nhìn sang Nim. Nim gật đầu, mắt vẫn cứ nhắm tịt. Thật là... Cậu nhóc thở dài một cái, lắc đầu nhẹ. Đột ngột Angel luồn tay mình vào eo của Nim từ phía sau, còn mặt thì tiến sát lại mặt cô bé. Nim đang trong tình trạng gật gà gật gù nên cũng không để ý. Cho đến khi... Bốc! Một cái tát loại thượng thừa được vinh dự trao cho Angel. Cậu nhóc dội người và va mạnh vào cửa xe ô tô đối diện. Khuôn mặt Nim đỏ bừng, hai tay run cầm cập, ánh mắt bốc lửa nhìn về phía Angel. Hừ, bạn dữ hơn tôi tưởng đấy. Nhưng mà có cần phải mạnh tay thế không? Tôi đã làm gì bạn đâu nào? Angel giọng trách móc. Cái gì chứ? Không làm gì à? Thế tại sao lại hôn lén người ta khi tôi đang ngủ chứ? Tôi đâu phải thứ con gái dễ dãi mà ai muốn đụng vào cũng được. Nim bực bội hua tay loạn xạ ngậu. Tôi đã bảo bao nhiêu lần với bạn rồi là tôi không hiểu được mấy cái chỉ tay của bạn. Mà tôi cũng đã làm gì được đâu. Thả hôn bạn được thì cái tát vừa rồi còn đau đến mấy cũng đáng. Đằng này... Angel vừa nói vừa ôm mặt nhăn nhó. Nim mím chặt môi, vòng hai tay, quay mặt ra phía sau cửa xe. Tức giận, khó chịu, bức bối là những cảm giác mà Nim đang trải qua. Hai người cứ im lặng như thế chừng 5 phút. Này, làm gì mà giận dai thế? Tôi thấy bạn cứ gục lên gục xuống nên phải làm như thế cho bạn tỉnh ngủ. Mà sự thật thì tôi đã làm gì bạn đâu mà cứ nhìn tôi như nhìn quái vật thế. Angel bắt đầu quay ngược lại trách Nim. Cô bé chẳng thèm quan tâm, hướng mắt về khung cảnh ở phía ngoài xe. Sự việc vừa rồi không hiểu sao lại gợi cho Nim nhớ về Devin. Mà mỗi khi nhớ Devin thì Nim thấy khó chịu và khổ sở vô cùng. Xe dừng lại trước cổng trường. Việc Angel và Nim đi học với nhau dần dần cũng trở thành quen thuộc của toàn bộ học sinh, nên chả còn ai hứng thú bàn tán chuyện của họ nữa. Miệng lưỡi thế gian là vậy, nó như một con thú có cái bao tử không đáy. Nếu ta cứ cho nó ăn, ăn mãi thì nó vẫn chưa thấy thỏa mãn và cứ tiếp tục làm giảm. Nhưng nếu ta để mặc cho nó làm giảm, thì một thời gian sau nó sẽ không làm giảm nữa, mà tập làm quen với cái gọi là đói bụng. Nim làm mặt lạnh bước ra, Andrew cũng khó chịu không kém. Cả hai đứng trước cổng trường, nhìn nhau một cái rồi đi thẳng vào trong. Hoàng Nhật Phụng yêu dấu, I miss you so much. Đó là giọng nói của một đứa con gái. Cả Nim và Andrew ngạc nhiên quay đầu lại nhìn. Cô gái nhanh chóng chạy ra khỏi xe, tiến lại phía Andrew, rồi hôn một cái vào má của cậu nhóc, khiến cả Nim và Andrew chới với. Cô... Còn Nim thì bất động. Nhưng đó không phải là người lạ, mà cũng không hẳn là người quen, vì từ đầu đến giờ cô ta chỉ xuất hiện duy nhất một lần. Bạn có thể đoán ra là ai không? Rất đơn giản, đó là Hạo Mi. Làm sao cô... À không, chị lại có mặt ở đây. Andrew bàng hoàng. Sao, bất ngờ lắm phải không? Vì em nên chị mới ở lại Việt Nam đấy. Hạo Mi nũng nịu. Vì em? Ừ, kể từ hôm nay chị em mình không xa nhau được nữa. Chị đã xin papa cho nhập học ở trường này rồi, bắt đầu từ ngày hôm nay. Hạo Mi cười hứng khởi. Cái gì? Thế là Andrew và Nim cùng há hốc mồm nhìn Hạo Mi, lại thêm một tảng băng cỡ bự nằm chắn ngang trên con đường của Nim nữa rồi. Xong xuôi đâu đó, cô ta nhanh chóng quàng tay Andrew, lôi vào trong trước sự ngỡ ngàng của bản dân thiên hạ. Nim nhìn theo, mắt vẫn mở to. Andrew vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại Nim, gương mặt biểu hiện sự đau khổ tột đỉnh. Tội nghiệp thiên thần của chúng ta. Đã khi nào được nghe đến con đỉa chưa nhỉ? Đó là loài vật đã bám ai thì bám tới cùng. Sự việc đại tiểu thư của công ty bất động sản lớn nhất nhì tỉnh nhập học ở trường Linh Nam khiến toàn bộ học sinh chơi với. Vì đây là một đại tiểu thư khó chiều nhất trong những đại tiểu thư. Là con gái nhưng cô ta cũng chẳng sợ bất kỳ một ai, ngay cả cha mình. Andrew thân yêu của chị, tan học chở chị về nhé. Hạ Mi cầm tay cậu nhóc lay lay. Chị ơi, em phải chờ bạn em về rồi. Andrew cố gắng mềm mỏng. Cái gì? Bạn ư? Con nhỏ nào? Hay là con câm đấy? Mặt cô biến sắc, răng nghiến kèn kẹt. Andrew tá hỏa không biết nói gì. Vì có nói gì thì cô chị họ này cũng sẽ bác bỏ phũ phàng. Cậu nhóc bắt đầu thấy lo cho Nim. Sự xuất hiện của Hạo Mi là một điểm báo không hay chút nào. Nim ngồi trong lớp, nhưng đầu óc vẫn nghĩ về Tú Vân. Cả đêm qua trằn trọc, cô bé đưa ra một quyết định là phải gặp và nói rõ ràng với Tú Vân một lần. Đêm hôm qua cả hai đều mất bình tĩnh nên không thể kiểm soát được hành vi và lời nói. Cần thêm một cơ hội nữa. Nghĩ vậy nên ngay lúc ra chơi, Nim đã vội vàng chạy qua lớp Tú Vân. Đến trước cửa lớp, Nim chia tờ giấy cho một bạn nữ ngồi ngoài cửa sổ. Phiền bạn gọi Tú Vân ra cho mình gặp với. Cô bạn cầm mảnh giấy rồi nhíu mày lại, quay lên nhìn Nim. Tú Vân đã không còn học ở đây nữa rồi. Sáng nay cô giáo vừa thông báo là bạn ấy đã chuyển trường. Nim khựng lại, mặt biến sắc. Chuyển trường ư? Làm sao có thể thế được? Mới hôm qua còn gặp nhau mà. Chưa kịp bình tĩnh lại, thì cô bé đã thấy Diệu. Cô bạn ngồi cùng bàn với Tú Vân tiến lại phía mình rồi đưa ra một cái hộp nhỏ. Sáng sớm nay, trước khi lên máy bay, Tú Vân đã nhờ mình đưa cho bạn cái này. Nim ngỡ ngàng nhận lấy, đầu óc vẫn quay cuồng không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mình thực sự không hiểu vì sao Tú Vân lại chuyển trường, nhưng chắc chắn không phải là tự nguyện. Diệu buông một câu nói lấp lửng rồi quay lưng đi vào lớp. Trước khi đi, Nim còn thấy tiếng thở dài. Nim cầm chiếc hộp nhỏ ra sân sau. Một mình trên chiếc ghế đá, cô bé cảm thấy thất vọng và hụt hẫng vô cùng. Tú Vân sao lại có thể đối xử với cô bé như vậy chứ? Đó là một hộp quà. Chính xác là vậy. Bên trong là một chiếc khung ảnh tự làm do chính Tú Vân là tác giả. Một chiếc khung ảnh hình mặt trời rất dễ thương. Bên trong là ảnh cuốn Nim và Tú Vân. Cái ảnh từ rất lâu rồi, khi cả hai mới bắt đầu biết nhau. Một tấm thiệp nhỏ rời ra, rớt nhẹ xuống chân Nim. Cô bé thẫn thờ cầm lên. Đỗ Quyên, bạn thân của Tú Vân. Cho phép mình được gọi như thế một lần nữa thôi. Chúng ta quen nhau tính ra đã 2 năm 6 tháng. Cái ngày đầu tiên nhìn thấy bạn co ro ở trạm xe buýt, mình đã mến bạn rồi. Chúng ta quen nhau tình cờ và thân nhau cũng tình cờ. Nhưng chúng ta đã rất vui phải không? Mình không phải là một người bạn tốt. Mình ghét bản thân mình lắm. Đáng lẽ ra mình không nên mù quáng như thế. Mình đã sai trong phút chốc để rồi phải hối hận cả đời. Đúng là quả báo mà. Mình không thể ở bên bạn được nữa. Không thể sẻ chia với bạn được nữa. Mình đã không còn xứng đáng với tình bạn thiêng liêng của hai chúng ta. Mình sẽ ra đi đến một nơi thật xa và suy nghĩ lại tất cả. Mình sẽ rất nhớ bạn, rất nhớ bạn. Nhưng mình biết là cần phải làm như thế thì mọi chuyện mới trở lại vị trí ban đầu của nó. Mình đi nhưng sẽ trở lại. Mình sẽ gặp lại bạn khi mình đủ can đảm để đối diện với bạn. Bạn có thể ghét mình, căm thù mình, oán hận mình, nhưng làm ơn đừng quên mình. Vì hơn ai hết, mình không muốn là vô hình trong tim một ai đó mà mình yêu thương, đặc biệt là bạn. Hãy hạnh phúc nhé, mỉm cười thật nhiều nhé. Yêu bạn, bạn xấu, Tú Vân. Lá thư ướt dần đi về những giọt nước mắt của Nim. Cô bé chưa bao giờ nghĩ rằng có ngày mình sẽ phải xa Tú Vân, xa người bạn thân yêu nhất. Giá như hôm qua Nim không nói những lời quá nặng nề như vậy, giá như hôm qua Nim bình tĩnh hơn thì có lẽ Tú Vân sẽ không bỏ cô bé mà ra đi. Nim khóc to hơn, ôm chặt chiếc khung ảnh của người đó vào lòng tê tái. Bây giờ không còn ai nữa, anh trai, Tú Vân, tất cả đã rời xa cô bé. Làm sao có thể sống một mình giữa cái cuộc đời rộng lớn này đây? Nim vừa đau khổ vừa sợ hãi, khuôn mặt đã nhòe đi vì nước mắt. Nỗi đau luôn đến bất ngờ, trong khi niềm hạnh phúc thì chờ mãi vẫn không xuất hiện. Nhưng như rượu đã lấp lửng, sự ra đi của Tú Vân không phải là một sự tự nguyện. Từ hôm qua, bạn đã đi quá giới hạn của mình. Một giọng nói cất lên khiến Tú Vân ngẩng mặt. Angel đang đứng đó trước mặt cô bé, với ánh mắt lạnh lùng xen lẫn căm hận. Tú Vân chống tay đứng dậy, nhìn vào người con trai mà cô bé đã lỡ yêu thương. Vốn dĩ tôi không tin vào cái gọi là tình bạn, nhưng khi nhìn thấy bạn và Nim thân thiết như thế thì tôi cứ ngỡ mình đã lầm. Ấy vậy mà. Tú Vân thoáng ngỡ ngàng rồi cúi gằm mặt xuống. Bạn đã phạm phải một lỗi lầm lớn, một sai lầm mà bạn phải trả giá rất đắt, bạn biết không? Angel đột nhiên đổi giọng, ánh nhìn đầy lửa. Cô bé giật mình đi lùi lại, khuôn mặt đã lộ rõ vẻ âu lo sợ hãi. Sai lầm của bạn là làm tổn thương đến người con gái của tôi. Nhật phụng này không cho phép bất kỳ ai lại gần người con gái đó, chứ đừng nói là gây hại. Vậy mà bạn đã khiến tôi vô cùng thất vọng và tức giận. Từ ngày mai bạn sẽ phải biến mất khỏi nơi này. Angel nhấn mạnh, thái độ dứt khoát. Tú Vân trợn tròn mắt. Angel, người mà cô bé đem lòng yêu mến lại có thể tàn nhẫn đến mức này hay sao? Từ ngày mai, tên của bạn sẽ bị gạch khỏi trường Linh Nam. Hộ khẩu của gia đình sẽ bị xóa sổ. Bạn phải biến mất khỏi nơi này, không để lại dấu vết. Tôi nói thế, bạn hiểu chứ? Angel nhìn thẳng vào mắt Tú Vân khẳng định. Cô bé cấm khẩu, người run rẩy. Đứng trước mặt Vân bây giờ là một hoàng nhật phụng máu lạnh và tàn nhẫn. Từ ánh mắt đến giọng nói, tất cả đều toát lên sự độc tài và ghê rợn. Tôi cho bạn sống, vì ít ra bạn còn có chút tự trọng khi không để Nim của tôi bị làm hại. Hãy tạ ơn vì điều đó. Còn bây giờ thì biến đi. Thứ con gái phản bội như bạn trong mắt tôi chỉ là một phế thải. Angel nhấn mạnh từng chữ một và kết thúc câu nói bằng một nụ cười khinh miệt đến giận người. Xong xuôi, cậu nhóc cũng bỏ hai tay vào bọc quần rồi quay lưng bước đi. Còn lại Tú Vân một mình. Cô bé thấy tim mình không còn có chỗ để đập nữa. Là thế nào đây? Cái giá phải trả này đắt đến thế sao? Tú Vân run lên từng hồi rồi ngã khuỵu xuống. Trong phút chốc, tình bạn, tình yêu, tất cả đã tan vào hư không, để lại những vết thương không tài nào xóa được. Thế mới biết, cái giá đắt phải trả là khi ta mắc sai lầm, là không biết mình đã sai lầm như thế nào và đến mức nào. Nim thẫn thờ bước ra cổng, đôi mắt u uất. Trời hôm nay không có nắng, chân trời phủ một lớp màu xám dịp như nỗi lòng trầm tư. Bế tắc của cô bé. Có lẽ Angel sẽ không đưa Nim về được. Vậy càng tốt, cô bé muốn đi bộ một mình, muốn yên lặng để nghĩ về tất cả. Nhưng thiên thần của chúng ta thì không thể đành lòng như thế. Mặc cho cô chị kéo lên kéo xuống, thì cậu nhóc vẫn cương quyết chạy ra cổng để chở Nim về. Chị, hôm nay em không thể đưa chị về được. Ngày mai nhá, chị nhá. Angel vội vã dỗ dành cô chị họ 17 tuổi của mình, rồi phóng cái vèo ra phía chiếc xe hơi màu trắng trước mặt. Hạo Mi nhìn theo, rít lên một tiếng rồi cầm điện thoại lên bấm liên tục. Nhưng Nim đã đi bộ một mình về trước. Cậu nhóc hốt hoảng nhìn theo rồi bước nhanh vào xe. Bóng dáng Nim đã hiện lên trước mặt. Andrew thở phào yên tâm. Cậu nhóc chỉ còn cách Nim vài chục mét nữa thôi. Nim ơi, Nim, dừng lại! Andrew vừa lái xe vừa gọi, vừa bấm còi. Nim nghe thấy ai đó gọi tên mình thì quay đầu lại. Nhưng không biết từ đâu, 3-4 chiếc xe ô tô màu đen đi ngược chiều với Andrew tiến lại. Chúng dừng sát trước mặt Nim. Những tên lạ hoắc từ trong xe bước ra chạy nhanh đến phía cô bé, rồi lôi Nim lên xe. Andrew hoảng hốt, phóng vụt xe lên, thì vẫn không kịp. Nim đã bị lũ người đó bắt đi. Andrew tức giận nghiến răng đạp mạnh vào chân ga lao theo. Những chiếc xe đó dường như biết có kẻ bám theo, nên cũng tăng tốc. Vậy là người đi đường được chứng kiến một cuộc đua ô tô ngay giữa ban ngày. 3 chiếc Lexus đen đang cố gắng thoát khỏi sự bám đuổi của một BMW trắng. Mọi chuyện hỗn loạn, náo động cả lên. Đến khúc ngoặt ở ngã tư thành phố, 3 chiếc Lexus đột ngột chuyển hướng, rẽ tay trái, khi mà đèn giao thông đang bật đỏ. Andrew bị bất ngờ không kịp trở tay nên mất đà đâm sầm vào một chiếc xe hơi trước mặt. Mọi chuyện thật quá nhanh, không ai có thể biết trước được. Khói lửa, những tiếng la, Nim hoảng sợ nhìn những người lạ mặt xung quanh mình. Họ là ai? Sao lại bắt cô bé? Nim bần thần toát mồ hôi ướt nhẹp. Chiếc xe chở Nim phóng đi với tốc độ nhanh nhất có thể. Ngồi trên xe mà tim cô bé suýt nữa vang ra ngoài. Nhưng nhìn cách ăn mặc và thái độ thì dường như họ không phải là người xấu. Vài phút sau, chiếc xe dần dần đi chậm lại. Dừng trước một ngôi biệt thự rộng lớn ở ngoại ô thành phố. Không kiêu kỳ tráng lệ, nhưng hùng vĩ và đầy cá tính. Đó là những gì Nim có thể nhận xét về ngôi nhà. Đúng hơn là biệt thự đang hiện diện trước mặt mình. Những người áo đen ra hiệu cho Nim đi vào phía trong. Cô bé sợ hãi bước từng bước nặng nề. Ở trước mặt cửa ra là hình như có một ai đó đang chắp tay đi qua đi lại tỏ vẻ lo lắng tột độ. Nim tiến gần lại. Ôi, cô chủ đến rồi. Người đàn ông nhìn thấy Nim thì giật mình vui sướng. Cô chủ ư? Ông ta gọi Nim bằng cái danh từ gì thế nhỉ? Cô bé lắc đầu không hiểu. Không còn nhiều thời gian, cô chủ mau lên với cậu chủ đi. Chậm thêm giờ khác nữa thì nguy hiểm đến tính mạng của cậu chủ mất. Thái độ hốt hoảng của ông ta khiến Nim cứ há hốc miệng mà nhìn. Ông ta càng nói thì Nim càng không hiểu. Nhưng chợt có cái gì đó xẹt qua trí nhớ. Người đàn ông này rất quen, hình như cô bé đã gặp ở đâu rồi thì phải. Cô chủ làm ơn lên với cậu chủ ngay đi, nếu không chắc cậu chủ Trình Kha không sống nổi mất. Ông ta rít lên, vẻ mặt bộc lộ sự lo lắng tột đỉnh. Trình Kha ư? Cái tên này... Nim bất động một giây rồi phóng như bay lên trên lầu. Theo chỉ dẫn của ông ta, Nim chạy vùn lên tầng trên, men qua mấy dãy hành lang tới căn phòng rộng nhất. Đó là biệt thự của những bóng tối. Nim hoảng sợ khi thấy cái không gian u ám tối tăm ở đây. Từ màu sơn của tường, rèm màn, ga trải giường, bàn ghế, tủ, cho đến mấy cái thảm trải giữa nền nhà đều màu đen. Nim đưa tay lên miệng cố giấu đi nỗi sợ hãi. Cửa căn phòng mở toang, Nim bước vào. Cô bé đảo mắt nhìn xung quanh nhưng quá tối nên không thấy được gì nhiều. Chợt cô bé thấy dưới chân mình ươn ướt, hình như là nước thì phải. Một khe sáng thấp thoáng ở phía bên tay phải, Nim mò mẫm bước tới. Có lẽ là ánh sáng hắt ra từ phòng tắm. Càng bước tới gần thì nước càng nhiều, lênh láng khắp nhà. Nim thu hết can đảm đẩy cánh cửa phòng tắm. Và những gì Nim chứng kiến khiến cho cô bé suýt ngất đi nếu không níu tay vào thành cửa. Cái gì thế này cơ chứ? Một thảm cảnh. Có lẽ đây là từ dùng chính xác nhất để nói về những gì mà Nim đang chứng kiến. Devin đang ngồi trong bồn tắm, hai tay gác lên thành bồn, đầu tựa ra sau, đôi mắt nhắm nghiền lại. Nước từ vòi chảy xuống bồn đầy tràn ra ngoài, tràn xuống cả nền nhà, nên Nim mới thấy ướt ướt ở chân. Nhưng màu nước trong bồn không phải là màu xanh, mà là màu hồng hồng của máu. Phải, Devin đang ngồi trong đó với một cơ thể đầy vết chém. Chiếc áo sơ mi đen bị rách nát vì những đường rạch chi chít trên người. Nim cắn môi đến chảy máu khi nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Nim vội vàng chạy đến. Chân cô bé dường như không còn cảm giác gì nữa. Mọi thứ dường như bị nghẹn lại. Có cái gì đó rất đau mà lần đầu tiên trong đời Nim cảm nhận được.

nhìn chăm chú vào đôi mắt biết nói ấy. Và rồi Devin đẩy người về phía Nim một cách chậm rãi và đầy đau đớn. Dường như mọi cử động lúc này của ác quỷ đều khiến cho cả cơ thể cậu ấy rời ra từng miếng, bàn tay đầy những vết thương luồn nhẹ sau lưng cô bé. Và trong cái khoảnh khắc tồn tại song song nỗi hận thù và tình yêu mãnh liệt, lòng tự tôn và sự nhớ nhung, nỗi đau khổ và niềm vui trùng trùng, Devin đã chiến thắng cái gọi là tự tôn của một con quỷ dữ để được cúi đầu trước tình yêu. Cậu nhóc đã dùng chút sức lực còn lại kéo Nim về phía mình và đặt một nụ hôn hiếm hoi trên đôi môi người con gái đã từ lâu ngự trị trong trái tim của cậu. Nim bàng hoàng trong ngỡ ngàng, không phản ứng, không động đậy. Nim ngồi yên như thế, nước mắt lăn dài từng giọt. Ác quỷ đáng thương của cô bé cũng có lúc đau thế này đây. Một cái chạm môi thoáng qua nhưng đã hóa giải hàng ngàn nhung nhớ. Devin ngất lịm đi trên vai Nim, trên vai nữ thần mà cậu mãi tôn thờ. Thoáng muộn màng khi biết mình đã sai, em cố gắng quên đi cho vơi niềm thương nhớ. Nhưng vòng thời gian mãi chặn ngang tình cách trở, để giờ em ngậm ngùi sám hối với tình yêu. Tại bệnh viện, chiếc xe đẩy màu trắng đưa Devin tiến nhanh vào phòng cấp cứu. Trên dãy hành lang nhỏ hẹp nối tiếp những phòng bệnh, Nim cầm chặt lấy tay Devin cầu nguyện. Người cô bé ướt đẫm, màu áo trắng với đôi chỗ loang màu hồng do máu từ người ác quỷ nhuốm qua. Devin nằm trên đó, gương mặt tái đi không còn chút máu, đôi mắt nhắm chặt một cách đầy mệt mỏi, cả thân hình đầy rẫy những vết thương. Nim đâu có biết rằng cùng lúc đó tại dãy hành lang định mệnh này, một chiếc xe đẩy khác đang tiến về phía Nim theo hướng ngược lại. Trên đó, một nỗi đau khác, một thân hình khác cũng đang bất tỉnh với những vệt máu dài khắp người. Hai chiếc xe chở hai con người, hai số phận gặp nhau ngay giữa đoạn đường và rồi chia nhau mỗi người một hướng. Đáng tiếc trong giây phút ngắn ngủi ấy, chiếc kim tình yêu đã chọn Devin. Nim chỉ nhìn thấy Devin mà không nhìn thấy người còn lại. Phải, Andrew. Chiếc xe đẩy ngược chiều ấy đang đưa Andrew đi, một kẻ si tình đã vì cô bé mà đâm đầu vào chỗ chết. Hãy tha thứ cho lá khi không đi với gió, vì lá phải ở bên cây sống tiếp cuộc đời này. Thôi thì thời gian sẽ cuốn theo nồng cháy, cho lá lặng thầm nói hai chữ phôi pha. Bây giờ chỉ còn Nim và người đàn ông, tức quản gia của nhà Devin ngồi ngoài hàng ghế chờ. Cô bé im lặng, hai tay đan vào nhau, vết thương do bị dao rạch ở cổ cũng đã được băng bó lại. Devin đang nằm trên bàn mổ, nhưng không nghĩ được gì nhiều, chỉ biết cầu nguyện. Cô chủ đừng lo quá, cậu chủ phúc lớn mạng lớn, sẽ không sao đâu. Ông ta mở lời cố gắng trấn an Nim. Cô bé ngẩng đầu lên, đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều. Lúc này, Nim mới đủ bình tĩnh để nghe người đàn ông kể lại mọi chuyện. Từ cái ngày Nim gạt tay Devin để bước đi một mình, ác quỷ đã lột xác đến đáng sợ. Ngày nào cũng đánh nhau, hết thanh toán băng đảng lại chém giết băng đảng khác. Nhất là những băng đảng nằm ở dưới trướng của những công ty đã từ lâu có hiềm khích với tập đoàn Ruth, tập đoàn của gia đình Devin. Mấy hôm nay, Bát Quái, một trong những băng nhóm có thế lực nhất vùng, được che đỡ bởi công ty Rin, đối thủ đáng gờm nhất của Ruth, đã cả gan làm hỏng một phi vụ làm ăn của gia đình Trình Kha khi giết chết đối tác của tập đoàn rồi đổ thừa cho Ruth. Vì thế Devin nổi giận đòi san phẳng Bát Quái. Chúng nó cũng ghét Devin từ lâu nên muốn nhân cơ hội này biến cái tên Devin đi vào dĩ vãng. Vậy là một trận huyết chiến xảy ra. Mặc dù quản gia đã hết lời khuyên ngăn nhưng vẫn không ngăn được bước chân của Devin. Hôm nay là ngày xảy ra cuộc huyết chiến. Cho dù lực lượng hai bên không chênh lệch nhau là mấy, nhưng do bị đánh lén nên người của Devin bị thiệt hại khá nhiều. Kể đến ngang đó, bỗng dưng quản gia ngừng lại, nhìn vào Nim rồi hỏi: cô chủ đang nghĩ cậu chủ đã bị thua ạ? Nim mím môi rồi gật đầu. Nhưng sự thật là cậu chủ đã thắng. Nơi cậu chủ từ nhỏ đến lớn, điều tôi tự hào nhất về Trình Kha chính là bản tính không bao giờ chịu khuất phục. Cái gì đã muốn thì phải làm tới cùng. Và một khi cậu đã quyết tâm thì không ai có thể cản trở. Và ông ta nở một nụ cười đầy tự hào. Cho dù cái chiến thắng ấy phải đánh đổi bằng vô số những vết thương trên mình. Giọng ông ta trùng xuống. Lúc về nhà, cậu chủ lên ngay phòng và nhốt mình luôn ở trong đó. Tôi đã cố gắng thuyết phục cậu chủ đi viện, nhưng mà cậu ấy nhất quyết không đi. Cậu ấy không cho bất kỳ ai động vào người mình và cấm tất cả vào phòng. Không có cách nào khác, tôi phải tìm đến cô chủ. Vì ngay từ khi gặp cô chủ, tôi đã biết đây chính là một nửa mảnh ghép của cuộc đời cậu chủ. Và tôi đã không nhầm. Nim lặng im, hai tay siết thật chặt, đôi mắt nhìn vào cửa phòng cấp cứu. Trên bàn mổ, Devin đang hôn mê, không biết gì đến xung quanh. Ở một phòng mổ khác, Andrew đang ở trong tình trạng tương tự với những vết thương do vụ tai nạn giao thông sáng nay. Con BMW giờ đây đã không còn nguyên vẹn. Người ta chỉ kịp nhìn thấy một tia lửa phát ra từ cú va chạm qua lớp kính vỡ vụn. Andrew nằm ở vô lăng với những hàng máu dài chảy xuống mặt. Và như một nỗi oan nghiệt, Nim giờ đây đang phải đối mặt với cái gọi là ngã ba đường. Thông báo, bệnh nhân Thái Trình Kha ở phòng 433 cần được tiếp máu khẩn cấp. Ngân hàng máu của bệnh viện đã hết, đề nghị người thân của bệnh nhân, những ai có nhóm máu O đến ngay phòng hiến máu. Nim choáng váng, ông quản gia cũng ngẩn người. Ồ, đó là nhóm máu của Nim. Ngay lập tức cô bé đứng phát dậy chạy vụt đi. Nhanh nhất có thể, cứ như rằng một phút chậm chân của mình cũng sẽ khiến sự sống của Devin bị đe dọa. Nhưng vừa chạy được vài bước. Thông báo, bệnh nhân Hoàng Nhật Phụng ở phòng 434 đang trong tình trạng nguy kịch, cần được tiếp máu khẩn cấp, đề nghị người nhà của bệnh nhân cùng những ai có nhóm máu O đến ngay phòng hiến máu. Đôi mắt Nim mở to hết mức có thể. Hoàng Nhật Phụng ư? Sao có thể trùng hợp đến thế được? Chân cô bé vẫn bước đi nhưng chậm lại. Những suy nghĩ cứ bủa vây trong đầu. Andrew, người mang cái tên đó. Biết đâu lại là Andrew. Nhưng Devin đang kề bên cái chết. Không thể chờ đợi được nữa. Trong cái giây phút mà hai con người đang đấu tranh giữa sự sống và cái chết trên bàn mổ, thì trong Nim cũng đang diễn ra cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội. Bất ngờ lúc đó, bác Lan từ đâu lao về phía Nim. Có vẻ bác ta mới nghe tin của Andrew. Nim ơi, Phụng đâu cháu? Bác Lan vừa thở vừa nói trong ngắt quãng. Nim dừng hẳn lại, nuốt nước bọt. Mọi cảm giác đã hoàn toàn biến mất. Bác vừa đi chợ về, vừa vào nhà đã nghe cảnh sát giao thông gọi điện bảo rằng thằng Phụng bị tai nạn, đã được đưa vào đây. Tình trạng nguy kịch lắm. Nim choáng váng thực sự. Người mất thăng bằng, cô bé chống tay vào tường để không bị ngã. Quỵ xuống. Thế này là thế nào? Nhưng trong thời khắc định mệnh như thế này thì không có chỗ cho những cái ngỡ ngàng vô ích. Nim vuốt mặt rồi cầm tay bác Lan chạy thật nhanh về phía phòng hiến máu. Trong đầu cô bé vang lên những câu nói. Không thể được, họ không thể bỏ mình mà đi theo cách này được. Mình có máu, mình có thể cứu họ. Không thể để họ như thế này được, mình không cam tâm. Ánh mắt Nim đột ngột ánh lên, mọi đau khổ dồn cả cho niềm tin và hy vọng. Giờ đây cô bé biết rằng mình cần phải làm gì. Thời gian đang tính bằng từng giây từng phút, mạng sống của hai con người đang dần dần buông nhẹ bàn tay khỏi cõi đời này. Vừa chạy đến phòng hiến máu đã thấy mấy tốp người mặc áo đen đứng chặt ở cổng. Hóa ra đều là đàn em của Devin lẫn Andrew. Họ cũng đang làm thủ tục thử máu để xem có phù hợp với nhóm máu của cậu chủ mình hay không. Nhưng theo như những gì Nim được học, nhóm máu O có thể truyền cho cả bốn nhóm, nhưng lại chỉ nhận được nhóm của mình là O. Tình hình càng lúc càng nguy kịch, khi từ nãy đến giờ đã thử hơn mấy chục người mà vẫn chưa có ai có nhóm máu này. Một mình Nim làm sao đủ máu cho cả hai? Bác sĩ ơi, làm ơn lấy máu nhanh đi ạ, nếu không hai người ấy chết mất. Nim viết vội mấy chữ nguệch ngoạc trên giấy rồi đưa cho bác sĩ. Không được cháu ạ, cháu đã hiến một lượng máu quá mức cho phép rồi, không thể lấy thêm được nữa. Nhưng với lượng máu vừa lấy của cháu, chỉ cứu được một người thôi ạ. Đúng, chỉ một thôi. Chưa bao giờ bệnh viện lâm vào tình trạng thế này cả. Cả hai nạn nhân đều bị mất máu quá nhiều, được đưa vào bệnh viện cùng lúc, lại cùng nhóm máu O. Là một nhóm máu bệnh viện đang thiếu chưa bổ sung kịp. Nim tái mặt, đôi mắt đảo quanh, làm sao có thể cứu được Devin và Andrew bây giờ? Tất cả mọi cơ hội có thể đều chỉ cho phép cứu một trong hai. Devin hay Andrew? Không thể được, Nim không cho phép mình bỏ bất cứ ai. Họ đều vô cùng quan trọng với cô bé. Mồ hôi ướt nhèm khuôn mặt, Nim bấm chặt tay xuống cạnh bàn, môi mím chặt, đầu óc quay cuồng với cái gọi là chọn lựa. Dù có muốn hay không thì Nim cũng đang nắm trong tay vận mệnh của cả hai con người đó. Thưa bác sĩ, chúng tôi đã thử máu tất cả những người có mặt ở đây, nhưng không ai mang nhóm máu O ngoại trừ cô Đỗ Quyên. Một lần nữa, Nim choáng váng mất thăng bằng, dựa hẳn lưng vào ghế. Thế này là thế nào chứ? Số phận không thể cay nghiệt như vậy được. Như thế thì chúng tôi chỉ có thể cứu sống một trong hai mà thôi. Bác sĩ cởi kính ra, giọng trầm buồn. Đôi mắt Nim mờ dần bởi vị cay xè của mồ hôi. Những suy nghĩ đan xen nhau đập vào đầu, sự nhức nhối khó chịu. Điều duy nhất Nim có thể nghĩ ra lúc này là đi theo bọn họ, vì cô bé không đành lòng đứng nhìn một trong hai người từ giã cõi đời này. Anh trai, Tú Vân, và giờ là Devin và Andrew, tất cả đang từ từ rời Nim mãi mãi. Tôi mang nhà máu ô, tôi có thể cho máu được chứ? Một giọng nói nam giới lạ hoắc vang lên từ đám đông khiến mọi người giật mình. Nim trong giây phút tuyệt vọng nhất chợt bùng lên niềm hy vọng, đứng bật dậy tiến về phía người vừa cất tiếng nói. Đó là một chàng trai trẻ, người cao và cân đối, chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Nim run run cầm nhẹ vạt áo của anh ta, đôi mắt khẩn thiết. Y tá, hãy đưa anh ta vào trong thử máu. Người lạ mặt nhanh chóng bước vào trong. Nim nhìn theo ánh mắt long lanh đầy hy vọng, đôi tay run rẩy đan vào nhau chứa đựng nhiều lo lắng. Cuối cùng số phận cũng chịu mỉm cười, ban một thiên thần xuống đây để giúp cô bé. Thế mới nói không có gì là không thể, chỉ cần ta biết và giữ niềm tin. Vậy là đường sinh mạng của hai chàng thanh niên của chúng ta vẫn chưa tận. Ngồi ngoài băng ghế chờ, Nim vừa cầm miếng bông nhỏ che miệng vết tiêm mới được lấy máu, vừa nhìn vào bên trong. Một lúc sau, chàng trai lạ mặt bước ra, tay trái cũng cầm một miếng bông như Nim. Nhưng cậu ta không tiến lại phía cô bé mà đi thẳng theo hướng ngược lại. Nim hốt hoảng đứng bật dậy chạy theo níu lại. Cậu ta dừng lại quay lưng nhìn Nim, chiếc mũ lưỡi chai kéo sụp xuống che gần hết khuôn mặt. Nim cố gắng ngước lên nhìn thì có thể thu được hình hài ân nhân vào mắt, nhưng không thể. Em không cần phải cảm ơn tôi, đây là việc nên làm. Tôi có việc phải đi, lần sau chúng ta sẽ gặp nhau. Đó là một giọng nói ấm áp nhưng khá mạnh mẽ. Nim chỉ thấy nụ cười của người đó, nó có cái gì đó rất cuốn hút và bí ẩn. Sau đó là một cái nắm tay nhẹ rồi bước đi. Người thanh niên bước nhanh về phía lối ra của bệnh viện, để lại cho Nim hàng tá những câu hỏi trong đầu. 3 ngày, 72 tiếng đồng hồ trôi qua, nhưng cả Andrew lẫn Devin vẫn còn hôn mê sau ca phẫu thuật. Theo lời của bác sĩ, Andrew bị chấn thương vùng đầu, trước mắt đã qua cơn nguy kịch, nhưng chưa biết tình hình sẽ ra sao. Còn Devin thì vì mất máu quá nhiều, do bị chém vô số nhát dao vào người, dẫn đến thiếu máu, tắc nghẽn các hoạt động của cơ quan cơ thể, nhất là tim. Cũng may là chưa ai bị thần chết lôi đi. Cháu ăn gì chưa? Cô đem đồ ăn tới cho cháu này. Ăn đi, ăn mới có sức chứ. Bác Lan cố gắng thuyết phục Nim ăn gì đó. Cháu chưa thấy đói, bác cứ để đấy, lát cháu ăn cũng được. Nim đưa mảnh giấy trước mặt bác Lan rồi nhẹ cười để bác yên lòng. Bác về nhà lấy áo quần cho thằng Phụng đã. Cháu trông hai đứa nhé. Bác lên lại liền. Nim gật đầu, không biết có quá trùng hợp hay không mà Devin và Andrew phải nằm chung một phòng bệnh. Thật ra thì trước đó Devin nằm phòng 433, còn Andrew nằm phòng 434. Nhưng ngày hôm sau thì có một bệnh nhân nữa nhập viện, cũng là con của gia đình có máu mặt. Bệnh viện thì hết phòng VIP rồi, nên cô bé cùng bác Lan đành phải để hai công tử nằm cùng phòng. Thế cũng tốt, Nim đỡ phải chạy qua chạy lại. Nhưng lúc này đây, đôi mắt cô bé đầy vẻ uất ức. Hai cậu ấy vẫn nằm im như thế, không có dấu hiệu của sự tỉnh lại. Ba mẹ Andrew hiện đang công tác ở Mỹ, nên chưa thể bay về kịp. Nhà bác Lan cũng không muốn báo cho họ biết. Còn Devin thì chẳng khá khẩm hơn. Cha cậu nhóc cùng cô dì ghẻ phải ra Hà Nội lo việc dòng họ. Khi nghe ông quản gia thông báo là Devin nhập viện, thì ông chủ tập đoàn Roth vẫn không lấy gì làm lo lắng, dặn quản gia cứ chăm sóc cậu chủ chu đáo rồi ông sẽ về sau. Vậy là cuối cùng chỉ có mình Nim và bác Lan. Đang suy nghĩ miên man, chợt Nim nghe thấy có âm thanh lạ, hình như là tiếng cử động của cơ thể. Như đã nói, Nim đặc biệt nhạy cảm với âm thanh. Cô bé ngẩng mặt lên tìm kiếm, và Nim há hốc mồm kinh ngạc khi thấy bàn tay Andrew đang động đậy. Cô chạy ảo tới phía cậu nhóc, mắt ngấn nước cầm tay Andrew lên hốt hoảng. Andrew ơi, cậu tỉnh lại rồi ư, đừng làm mình mừng hột nhé. Vừa nói trong bụng, Nim vừa nhìn Andrew, mong sao cậu ta tỉnh lại. Đôi mắt Andrew nhấp nháy, hàng lông mi hơi nhíu lại. Sau vài giây đôi mắt từ từ hé mở, Nim mừng rỡ khôn tả. Những giọt nước mắt lại chảy dài trên má, thấm xuống cả tay Andrew. Cuối cùng thì Andrew cũng tỉnh, cậu nhóc ngước nhìn xung quanh. Cái đầu được quấn băng trắng, muốn nghiêng qua nghiêng lại khá nặng nhọc và khó khăn. Nim cười rạng rỡ nhìn Andrew, cái nhìn đầy vui sướng và hạnh phúc.

Andrew cũng biết rằng Devin sẽ có lúc vượt qua lòng tự tôn cá nhân để đứng dậy đấu tranh cho thứ tình yêu vĩnh cửu mà cậu ta tôn thờ. Và hơn lúc nào hết, Andrew thấy quặn đau. Ngay từ khi bắt đầu cuộc chơi tình ái này, cậu nhóc đã biết mình sẽ không bao giờ thắng. Nhưng số phận đã an bài như thế, đã buộc cậu phải bước vào để rồi hứng chịu đau khổ. Đau cũng nhiều, thất vọng cũng nhiều, nhưng có lẽ đây là cơn đau lớn nhất. Vì Andrew đã phạm phải một sai lầm, đó là yêu Nim. Thứ tình cảm đầy ma lực mà đáng ra khi trở về đây, Andrew không được chạm vào. Sau khi nghe bác sĩ nói rằng tình hình của Devin và Andrew không còn gì đáng ngại, thì Nim mới thở phào nhẹ nhõm. Cảm giác sợ mất đi một người nào đó thật khủng khiếp. Nim giật mình rồi an ủi bản thân. May mắn thay là chưa ai trong số họ bỏ rơi cô bé. Nim nhờ bác Lan trông hai người rồi chạy vội về nhà. Nhà đây tức là nhà bác Lan, thay áo quần. Mấy ngày nay cô bé chẳng chú ý gì đến bản thân, chỉ lo cho hai cậu bạn. Người ngợm toàn mồ hôi, đầu tóc thì bù xù. Cần phải lấy lại hình ảnh trước khi Andrew hay Devin phàn nàn vì hôi quá. Nhưng Nim không ngờ việc hai cậu ta nằm chung một phòng lại dẫn đến muôn vàn rắc rối. Vừa trở vào bệnh viện, định mở cửa phòng thì cô bé đã nghe thấy tiếng Hạo Mi lảnh lót bên trong. Trời ơi, em làm gì mà ra nông nỗi này hả? Thấy chưa, thấy tai hại khi bỏ chị ở lại để chạy theo cái con nhỏ câm kia chưa? Thôi, chị đừng nói nữa, tai em lùng bụng cả rồi. Andrew phàn nàn. Chẳng lẽ chị nói sai hả? Cô ta đầy nghiến. Em muốn ngủ chị ơi, chị cho em yên giấc một chút. Đầu em bị chấn thương, đừng bắt em phải suy nghĩ nhiều như thế. Andrew xuống nước nan nỉ. Thì chị cũng không cho em ngủ đâu, em cứ ngủ thoải mái, chị sẽ ở lại đây với em, yên tâm đi. Hạo Mi cười toe toét. Andrew trợn mắt kinh hãi. Nim đứng ngoài cũng hoảng hốt theo. Cô ta vốn không ưa gì Nim, giờ mà ngồi cùng một phòng chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra. Tôi không thích người lạ, cô về đi. Devin im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng chịu lên tiếng giải vây cho Andrew. Anh có quyền gì mà đuổi tôi chứ? Phòng bệnh này có phải chỉ riêng mình anh nằm đâu? Hạo Mi cũng sững cổ cãi lại. Nhưng đâu phải chỉ riêng tôi thấy khó chịu. Người đang nằm bên đó cũng muốn cô về mà. Devin vẫn bình thản, vừa nói vừa nhìn lên trần nhà. Em, có thật là em cũng muốn chị về không hả? Cô nhóc nổi khùng nhìn Andrew. Thì giờ là buổi tối rồi, tụi em đều là con trai, chị con gái ở đây cũng bất tiện. Mai chị tới cũng được mà. Sau vài phút đắn đo, Hạo Mi đứng phắt dậy, hứ một tiếng rõ dài rồi ngúng ngoẩy bỏ đi về. Nim vội vàng tránh mặt sau bức tường để khỏi bị đại tiểu thư phát hiện. Trước khi hoàn toàn bốc hơi, cô nhóc còn quay lại phán một câu xanh dờn. Rồi sẽ phải ân hận khi đuổi chị về. Bóng Hạo Mi dần dần khuất sau hành lang. Nim nhìn theo rồi thở dài một cái, sau đó mới mở cửa bước vào. Sao bạn về nhà lâu thế? Báo hại chúng tôi bị con nhỏ quậy tưng bừng. Andrew vừa nhìn thấy Nim đã lên tiếng cảm giảm. Sao lại trách tôi? Mà cô ấy tới thăm bạn cũng tốt chứ sao? Nim hơi bức xúc. Andrew nhìn mấy cái hua hua tay của cô bé mà ngơ người. Nim nói là mắc mớ gì mà bạn trách cô ta. Đi về lâu hay là mau là quyền của cô ta, bạn không có quyền ý kiến. Devin hôm nay tốt bụng đột xuất khi dịch dùm Andrew hiểu. Nhưng không biết vô ý hay hữu hình mà Devin dịch hơi quá so với bản gốc, khiến cả Nim và Andrew trợn tròn mắt nhìn. Nim, bạn dám nói với tôi thế sao? Thiên thần bực mình tra hỏi, còn Nim thì nhìn chằm chằm vào Devin. Cô bé không hiểu vì sao cậu nhóc lại nói như thế. Riêng Devin thì vẫn bình thản, mặt không chút biểu hiện. Thế đấy, ba con người ba tính cách, việc ở chung một phòng là không dễ dàng chút nào. Thông thường, phái nữ luôn được ưu tiên hơn phái nam về mọi khoản. Nhưng trong tình trạng lúc này, Nim và Bắc Lan đành bấm bụng chịu thiệt thòi khi phải trải chiếu nằm dưới sàn, còn hai anh chàng cao to lực lưỡng lại nằm trên giường. Âu cũng phải thông cảm cho họ, vì bây giờ những con đại bàng của chúng ta đều bị gãy cánh. Một người thì đầu cuốn băng, một người thì thân hình đầy những vết thương bị bó lại trắng toát, rõ khổ. Đó là một buổi tối không được yên lành khi Nim phát hiện ra Bắc Lan bị bệnh ngáy quá to. Dù đã rất cố gắng lấy gối che kín lỗ tai, nhưng cô bé vẫn không tài nào ngủ được khi những âm thanh trầm bổng đủ mọi sắc thái phát ra từ tiếng ngáy của Bắc Lan.

quả là thần tình yêu không tha cho bất cứ một ai. Không làm được thì thôi, đi ngủ đi. Devin nói rất chi là bình thản, nhưng đó chỉ là cái vỏ bọc bên ngoài bao biện cho trạng thái bất bình thường bên trong. Cậu nhóc kéo chặt lên rồi chuẩn bị nằm xuống. Liêm từ nãy tới giờ như bị thôi miên, ngồi trơ như khúc gỗ. Cái gì đến rồi cũng phải đến, kìm nén chôn vùi lãng quên, nhưng cũng có lúc phải bùng nổ. Nim ôm chầm lấy Devin trước khi cậu nhóc chuẩn bị an giấc. Đó là một cái ôm chặt, một cái ôm chủ động từ phía cô bé sau bao nhiêu lần kìm nén tình cảm của mình. Con gái tài hơn con trai ở chỗ biết che giấu và kìm lại, nhưng không phải vì thế mà phái yếu yêu không sâu đậm bằng phái mạnh. Có chăng chỉ vì chưa đến lúc họ bày tỏ tình cảm mà thôi. Devin không phản ứng gì trước hành động này, nhưng không phải vì thế mà cậu nhóc không ngạc nhiên. Vì Devin vẫn luôn nghĩ rằng cái đề nghị vừa rồi của mình là một việc làm quá khó với Nim. Một cô gái yếu đuối, hiền lành, rụt rè và trong sáng. Nhưng hơn hết, đây là điều mà chính cậu nhóc cũng mong đợi. Sau vài giây ngỡ ngàng, Devin cũng đưa nhẹ tay lên lưng Nim. Có thể chưa phải là yêu, nhưng đã làm cho con người biết nhớ. Có thể chưa phải là sâu đậm, nhưng cũng đủ cho con người khao khát được gần nhau. Thật ngốc, đó là những gì Nim nghĩ khi thấy mình đang khóc trên vai Devin. Có lẽ cho tới tận giây phút này, Đỗ Quyên của chúng ta mới biết trái tim của mình đã có chủ. Và bây giờ thì chính cô bé đã can đảm đối diện với sự thật đó, và cũng can đảm tình nguyện đưa chiếc chìa khóa trái tim của mình, trái tim cho người chủ của mình. Đừng khóc khi ở bên tôi, vì điều đó khiến tôi thấy giận mình, vì đã không ngăn được nỗi đau của bạn. Không thể chắc chắn rằng tôi sẽ cho bạn hạnh phúc, nhưng tôi biết rằng từ bây giờ mình sẽ không thiếu bạn trong cuộc đời này. Nim nhắm chặt mắt, những giọt nước mắt trong veo tràn ra ướt đẫm một bờ vai. Cô bé thoáng mỉm cười, có thể gọi đó là niềm hạnh phúc. Thế đấy, yêu là đau, yêu là khổ, yêu là tuyệt vọng. Ấy vậy mà người ta vẫn đâm đầu vào, rồi tự tin cất lên câu nói, yêu là không tiếc nuối. Những kẻ chưa yêu chắc hẳn sẽ thắc mắc không hiểu vì sao, trong vô vàn cái gọi là đau thương mà nó đem lại thì vẫn còn có một món quà mang hai chữ yêu thương mà suốt cả cuộc đời này người ta có thể vì đó để chết cho nhau. Sáng sớm, vì ngồi đối diện với cửa sổ nên Nim bị đánh thức bởi tia nắng đầu ngày. Cô bé nhíu mắt lại rồi từ từ mở ra. Angel vẫn còn ngủ, bác Lan cũng vậy. Nhưng đến khi nhìn lại mình thì Nim mới tá hỏa. Đây là lần đầu tiên Nim ngồi mà có thể ngủ ngon lành hơn 6 tiếng đồng hồ. Có thể là đầu cô bé đang tựa vào vai Devin, vì Nim mà ác quỷ cũng phải chịu chung số phận là ngủ ngồi. Dường như cậu nhóc vẫn còn say giấc, Nim khẽ ngẩng đầu nhìn lên. Toàn bộ gương mặt Devin khi nhìn nghiêng đã được cô bé thu vào tầm mắt. Dù biết là cậu nhóc rất đẹp trai, nhưng khi nhìn trực diện như thế này thì Nim vẫn không khỏi rụng rời. Nếu so với anh trai thì sao nhỉ? Một phép so sánh đột ngột xuất hiện trong đầu Nim. Không phải là bênh người nhà, nhưng từ trước đến giờ đối với Nim thì chưa có ai vượt qua được mặt Đỗ Quốc về khoản nhan sắc. Cô bé tự hào lắm lắm khi lúc nào đi chơi với anh trai cũng được vinh dự chú ý ké, khi hàng trăm hàng ngàn người con gái đổ dồn đôi mắt vào anh mình. Lâu dần cũng thành quen, Nim mặc định trong tư tưởng rằng anh trai là mỹ nam số 1. Cho đến khi gặp Devin thì mọi chuyện có chút lung lay. Đột nhiên ác quỷ cựa mình cắt đứt dòng suy nghĩ ngớ ngẩn trong đầu cô bé. Hàng mi dài đầy ma lực rung nhẹ rồi mở dần ra. Đáng lẽ trong tình huống này thì Nim nên nhắm mắt lại giả vờ ngủ, nhưng với một Đỗ Quyên trong sáng và đôi chút ngây ngô thì việc cô bé cứ mở tròn mắt mà nhìn Devin là một cử chỉ hoàn toàn có thể hiểu được. Dậy rồi sao không nói? Cậu nhóc hơi bị giật mình liền hỏi. Không giật mình sao được khi Nim đang dương đôi mắt to hơn mắt bò nhìn ác quỷ chứ. Cô bé quính quáng ngồi hẳn dậy mà dần dần ửng đỏ. Sau vài giây bối rối thì Nim mới đứng bật dậy định ra cửa. Đi đâu? Devin đột ngột nắm tay Nim kéo lại. À, đi đánh răng rửa mặt. Nim hua hua. Tới đây và ngồi xuống. Vẫn luôn là cái giọng ra lệnh hách dịch xì dầu. Chẳng bao giờ Nim hiểu được Devin muốn làm cái gì. Lúc này cũng vậy, cô bé đành lụi hụi ngồi xuống, dương đôi mắt tò mò nhìn cậu nhóc. Mà Devin vẫn lành lạnh như mọi ngày, Cậu nhóc buông tay Nim ra, rồi trong vòng 5 giây, ác quỷ đã thực hiện một hành động khiến cho cô bé bị lao đao cả một ngày trời. Chắc trong số những độc giả thân yêu của Kawi sẽ có người đoán ngay ra đó là hành động gì, nhưng chắc là tác giả vẫn phải nói. Nim dường như bị điện giật, tê liệt mọi giác quan khi bị Devin kiss bất ngờ như thế. Trong lúc Nim chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì cậu nhóc đã buông tay cô bé rồi đột ngột cúi sát mặt Nim. Và mọi chuyện xảy ra rất nhanh, chỉ tính bằng giây mà thôi, nhưng làm cho Nim cảm giác như mình đang xỏ tay vào cái ổ điện 220V. Không bị co giật là may lắm rồi. Rồi, đi đánh răng rửa mặt đi. Devin ngẩng mặt dậy, cố gắng che giấu nụ cười rồi cất giọng bình thản lạnh lùng như mọi ngày. Nim làm theo như một cỗ máy. Tình hình là hồn phách cô bé vẫn ở trên mây chưa kéo xuống được. Devin nhìn theo Nim với dáng vẻ đờ đẫn ngơ ngơ thì không nhìn nổi phải bụng miệng cười. Chẳng bao giờ cậu nhóc thích cười, chỉ trừ khi ở bên Nim mà thôi. Nhưng sự đời oái oăm là vậy. Khi ta đang hạnh phúc, ở đâu đó cũng có kẻ đang đau khổ. Trong tình huống này, nơi đó không xa mà chỉ cách giường Devin đúng 2 bước chân mà thôi. Phải, đó chính là giường của Angel. Sự thật thì cậu nhóc đã tỉnh dậy từ rất sớm hơn cả Nim, nhưng cái cảnh đầu tiên đập vào mắt trong ngày lại là khiến Angel đau như cắt. Chẳng thằng con trai nào đủ mạnh mẽ đến mức có thể nổi khùng khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương đang tựa đầu ngủ ngon lành bên cạnh một thằng khác. Angel dương đôi mắt đầy tuyệt vọng nhìn Nim đang say ngủ. Nhưng khi thấy cô bé chuẩn bị tỉnh giấc thì giả vờ nằm im. Đó là vì cậu không muốn để Nim biết rằng mình đã nhìn thấy tất cả. Nhưng mọi chuyện đã lên tới đỉnh điểm khi Devin đột ngột làm một hành động mà đã có lúc Angel định làm với Nim, nhưng đã bị cô bé phũ phàng từ chối. Nếu không vì vết thương trên đầu thì có lẽ ngay lúc đó Angel đã bay đến chỗ Nim để hỏi cho ra lẽ. Để hỏi vì sao mà với Devin thì được, nhưng với cậu thì không. Nhưng với một cái đầu thực tế thì thiên thần nhận ra rằng đó chỉ là một hành vi ngu xuẩn. Và rồi cậu nhóc cười cay đắng, cười để xoa đi nỗi đau, nhưng cười cũng để ngăn những giọt nước mắt trực trào trên khóe mắt. Có lẽ dấu trừ lớn nhất của tình yêu chính là sự ích kỷ. Chỉ có thể chọn một chứ không thể chọn hai. Và những rắc rối chính thức bắt đầu. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Chuyện Ngôn Tình Havala để đón nghe những câu chuyện hay nhất và bình luận cảm giác của bạn sau khi mà nghe chuyện nhé. Xin chúc các bạn một ngày làm việc thật là vui vẻ. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnaudio.mixiz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.